Chương 1294, giải độc. Huyết độc là thị huyết tộc đặc hữu kịch độc. Nghe nói, thị huyết tộc trưởng thành đến cảnh giới nhất định, liền có thể tại thể nội dựng dục ra huyết độc loại này đáng sợ kịch độc tới. Lúc trước, nhân tộc cùng vạn tộc đại chiến bên trong, tại thị huyết tộc trên thân, không ăn ít thiệt thòi. Mặc dù thị huyết tộc tại trong vạn tộc xếp hạng không gần phía trước, nhưng hắn trong tộc huyết độc, vang danh vũ trụ. Cũng may, nhân tộc bên trong, thiên tài săn sát, có độc đạo đại năng giả, nghiên cứu huyết độc, luyện chế được giải dược. Bất quá, mỗi một lần luyện chế giải dược, đều phi thường khó khăn. Sở dĩ, nhân tộc bên trong lưu thông giải dược, QNZ phi thường thưa thớt. Nếu không phải Bạch Cốt Thành, địa phương khác, căn bản không có loại giải dược này. Phương Thần đạt được giải dược về sau, không kịp chờ đợi đem thôn phệ. Ông giải dược vào bụng về sau, Phương Thần cảm giác nóng bỏng, nhiệt huyết phun trào. Chỉ chốc lát sau, giải dược tiến vào trong đầu. Sau đó, chui vào trong nguyên thần. Phương Thần có thể cảm giác được rõ ràng, trong nguyên thần huyết độc, đang nhanh chóng biến mất. Quả nhiên hữu hiệu. Thấy thế, Phương Thần mừng lớn nói. Huyết độc sở dĩ đáng sợ, là bởi vì nó có thể phân hóa thành vô tận nhiều phần tử. Những này phần tử xâm nhập vào trong thân thể, không ngừng nhìn xuống võ giả thân thể. Một lúc sau, võ giả thân thể sẽ triệt để bị huyết độc ăn mòn. Trăm năm thời gian, đối với thực lực cường đại võ giả tới nói, chỉ bất quá một cái búng tay mà thôi. Phương Thần vận khí rất tốt, bị hành hạ hơn 2 năm, liền được giải dược. Hắn niên thiếu thanh xuân, chính là tu luyện thời cơ tốt nhất. Nếu là thật sự bị huyết độc tra tấn trên 100 năm, coi như cuối cùng không chết, cũng sẽ phế bỏ. Dù sao, mỗi ngày phải thừa nhận huyết độc tra tấn, còn muốn tu luyện, ai có thể an tâm tu luyện liền xem như thiên tài, thân chúng huyết độc, tốc độ tu luyện cũng sẽ hạ xuống. Theo thời gian trôi qua, huyết độc giải dược, đang nhanh chóng hóa giải Phương Thần trong nguyên thần huyết độc. Cùng lúc đó, luyện ngục bên trong, Mạc Phạt thống lĩnh bản thân bị trọng thương, bế quan không ra. Mà thủ hạ của hắn, thì là đang điên cuồng tìm kiếm lấy Phương Thần. Nhất là Cầu Long, ba tiểu thiên vương tên tuổi phi thường lớn. Tại dưới tay của hắn đào tẩu, Cầu Long phi thường tức giận. Đã tìm được chưa luyện ngục, nào đó một chỗ trong khu vực. Một cái võ giả vội vã đi tới Cầu Long bên cạnh. Nghe được Cầu Long, hắn lắc đầu. Một đám phế vật, liền một người cũng không tìm tới Cầu Long sinh khí quát. Khắc khắc, ta đạo là ai? Nguyên lai là chúng ta ba tiểu thiên vương A. Đột nhiên, một đạo thanh âm dương quái khí, truyền vào Cầu Long trong lỗ thai. Ngay sau đó, một cái dị tộc xuất hiện. Là ngươi hiển nhiên, Cầu Long nhận biết người này. Nhìn thấy hắn xuất hiện về sau, Cầu Long sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Cầu Long, nghe nói ngươi trở thành nhân tộc ba tiểu thiên vương, ta cố ý tìm tới nơi đây, muốn lãnh giáo một chút ngươi cao chiêu. Dị tộc nết miệng cười nói. Cái này dị tộc, là ma sát tộc tộc nhân, gọi là ma đỉnh tử. Cầu Long là nhân tộc ba tiểu thiên vương, mà cái này ma đỉnh tử thì là vạn tộc bốn đại thánh tử. Cái gọi là bốn đại thánh tử, cùng ba tiểu thiên vương đồng dạng. Cũng là tinh thần cảnh đê giai bên trong người mạnh nhất xưng hào. Có thể tại vạn tộc nhiều như vậy võ giả bên trong, trổ hết tài năng, có thể nghĩ, cái này ma đỉnh tử thực lực mạnh bao nhiêu. Nghe nói, ma đỉnh tử từng tại một vị nhân tộc thống lĩnh thủ hạ thành công đào tẩu. Đương nhiên, nổi danh nhất một trận chiến chính là, ma đỉnh tử một thân một mình, đồ sát nhân tộc tinh thần cảnh lục trọng võ giả, 36 người. Trận chiến kia, trực tiếp kinh động đến dị tộc. Về sau, ma đỉnh tử liền đưa thân bốn đại thánh tử. Bất quá, trước đó, ai cũng không biết, ma đỉnh tử cùng Cầu Long đã từng chiến đấu qua. Trận chiến kia, ma đỉnh tử hơi thua một bậc. Mà lần này, ma đỉnh tử tự mình tìm đến nơi đây, chính là vì rửa nhục. Mà lại, nếu là có thể chém giết nhân tộc ba tiểu thiên vương Cầu Long, tại ma sát tộc địa vị, tất nhiên sẽ tăng lên. Thậm chí, tại trong vạn tộc, đều sẽ trở nên không giống. Ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Cầu Long lạnh giọng nói. Toàn tức, hai đại thiên kiêu chiến đấu ở cùng nhau. Một trận chiến này, hôn thiên ám địa. Liên tục chiến đấu 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng, chiến đấu phân ra kết quả. Cầu Long trọng thương bỏ trốn, mà ma đỉnh tử cũng là bị Mạc Phạt thống lĩnh sợ quá chạy mất. Cái này một tin tức truyền ra về sau, toàn bộ luyện ngục bên trong, đại bộ phận võ giả, đều là khiếp sợ không thôi. Vạn tộc bốn đại thánh tử, cũng quá mạnh a cái này ma đỉnh tử, nghe nói chỉ là bốn đại thánh tử xếp hạng K.I.Q.O.I.Q.N.G. Liên cầu long đều trọng thương kém chút bỏ mình, cái này ma đỉnh tử quá mạnh. Nhân tộc trong đại bản doanh, đám người QNZ đang nghị luận ma đỉnh tử người này. Còn như cầu long, sớm đã tìm kiếm được chỗ ẩn nút, bế quan khôi phục tu vi. Trong nháy mắt, đi qua một tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này, phương thần một mực tại Bạch Cốt Thành bên trong. Ngũ giai trận pháp bảo hộ, ngược lại là không có người tới quấy rối. Kỳ thật, coi như không có ngũ giai trận pháp, Bạch Cốt Thành bên trong, QNZ không người nào dám quấy rối. Bạch Cốt Thành thành chủ, nghe nói là một vị nhân tộc đức cao vọng trọng cường giả. Bạch Cốt Thành bên trong võ giả, gần như đều là từng tiến vào luyện ngục võ giả. Bọn hắn là nhân tộc lập xuống công lao hắn mã, sở dĩ vô luận như thế nào, cũng sẽ không bị người quấy rầy. Một tháng trong thời gian, huyết độc đã dần dần biến mất. Phương thần sắc mặt, trở nên hồng nhuận. Một bên tiểu lão thử, nhìn thấy loại biến hóa này, phi thường kích động. Giờ phút này, phương thần trong đầu, nguyên thần chuyển động, nội bộ huyết độc gần như tiêu hao hầu như không còn, chỉ còn lại có một điểm cuối cùng. Ông giải dược phát huy tác dụng rất lớn, đem tia cuối cùng một tia huyết độc phân tử, triệt để thiêu đốt sạch sẽ. Trong chốc lát, phương thần nguyên thần, bạo phát ra hào quang sáng chói. Sau đó, tinh tháp bên trong tinh thần chi lực, cuồn cuộn không dứt tiến vào trong đầu, làm dịu nguyên thần. Nguyên bản tu luyện phân thân thuật mà hư nhược nguyên thần, cũng là từ từ khôi phục. Phương thần có thể cảm giác được rõ ràng, nguyên thần đang nhanh chóng tăng cường. Sau một hồi lâu, hắn mở mắt. Hô huyết độc giải trừ, toàn thân cảm giác phi thường dễ chịu. Hơn 2 năm tra tấn, rốt cục triệt để kết thúc. Phương thần rất là cao hứng. Bởi vì 2 năm này đối kháng huyết độc, để nội tâm của mình trở nên vô cùng kiên nghị. Huyết độc giải trừ một khắc này, tu vi cũng là thuận lý thành trương đạt đến tam trọng đỉnh phong. Ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian, nguyên thần tựu hoàn toàn khôi phục. Nguyên thần tự lành năng lực, coi là thật cường đại. Phương thần nhịn không được cảm thán nói. Tu luyện phân thân thuật để nguyên thần bị hao tổn, cùng bị người trọng thương không giống. Trước đó, nguyên thần một mực không có cách nào tự lành, là bởi vì huyết độc. Huyết độc biến mất, nguyên thần rất nhanh liền tự lành. Một tháng thời gian, phương thần phát sinh trên bản chất biến hóa. Để hắn gặp được cầu long, ai thắng ai thua còn nói bất định đâu. Coi như không cách nào đánh bại, QNZ sẽ không như vậy chật vật. Lao đại! Tiểu lao thử kêu lên. Phương thần gật đầu, tràn đầy mừng rỡ. Hắn vung tay lên, ngũ giai trận pháp giải trừ. Hai người tới Bạch Cốt Thành giải đất trung tâm. Lao đại, huyết độc rốt cục giải trừ. Tiểu lao thử là lao đại cao hứng. Huyết độc quá tra tấn người. Huyết độc giải trừ, dùng lao đại tiềm lực, tu vi hội đột nhiên tăng mạnh. Ngay tại phương thần chuẩn bị tiến vào luyện ngục thời điểm, lại phát hiện trước đó cái kia lười nhác lao đầu. Hắn vẫn tại bày quầy bán hàng, mà lại, quầy hàng bên trên kiếm gãy, một nháy mắt tiểu hấp dẫn lấy phương thần. Đây không phải cùng lần trước chính mình mua sắm kiếm gãy, giống nhau như lúc sau phương thần hơi nghi hoặc một chút. Lao đầu, ngươi cái này kiếm gãy từ đâu tới phương thần đi đến trước gian hàng hỏi. Lười nhác lao đầu nhìn thấy phương thần, có chút xấu hổ, toàn tức khẽ nói, một người bằng hữu của ta, theo luyện ngục bên trong đạt được. Làm sao theo ta lên một lần mua giống nhau như lúc phương thần nắm lên kiếm gãy, cẩn thận cảm ứng. Đông kim sắc trái tim hơi nhúc nhích một chút. Phương thần cảm giác được, kiếm gãy bên trong tựa hồ có một cỗ khí tức như có như không, rất quỷ dị. Cẩn thận cảm ứng thoáng cái, phát hiện cùng trước đó kiếm gãy, coi là thật có chút không giống. Làm sao có thể lão đầu ta xưa nay không gạt người? Lười nhác lão đầu kiên trì nói. Trên thực tế, hắn cũng không biết cái này kiếm gãy từ đâu mà tới. Chỉ là hắn tiến vào luyện ngục về sau, trong lúc vô tình phát hiện một cái nhân tộc võ giả thi thể, tại hắn trong không gian giới chỉ, tìm được như thế hai thanh kiếm gãy. Nghiên cứu thời gian hơn một năm, phát hiện gì đều không có. Dứt khoát trực tiếp bán đi được rồi. Tiểu huynh đệ, xem ở ngươi là khách hàng quen phần tử bên trên, thanh này kiếm gãy, một viên huy chương bán cho ngươi. Lười nhác lao đầu cười hát hát nói. Phương thần vốn định mặc cả, nhưng là cuối cùng tưởng tượng, thôi được rồi. Hắn vung tay lên, đưa cho lười nhác lao đầu một viên huy chương, thu hồi kiếm gãy. Đa tạ tiểu huynh đệ. Lười nhác lao đầu dương dương đắc ý nhưng mà, ngay tại phương thần chuẩn bị rời đi thời điểm. Một đạo nhân ảnh, cấp tốc chạy đến. Lao đầu, huy chương ta đã mượn đến, kiếm gãy bán cho ta đi. Người này nói. Lười nhác lao đầu có chút xấu hổ, ngượng ngùng nói ra. Không có ý tứ, kiếm gãy vừa mới bị vị huynh đệ kia mua đi. Người này nghe vậy, có chút nóng nảy. Lao đầu, người rõ ràng nói xong giữ cho ta, làm sao lại bán cho hắn lười nhác? Lao đầu có chút bất đắc dĩ, giang tay ra. Người này hất lên ống tay áo, hung hăng trợn mắt nhìn lười nhác lao đầu một chút, nếu không phải tại Bạch Cốt Thành bên trong không thể động thủ, đã sớm đem cái này đáng chết lao đầu giết chết. Hắn quay đầu nhìn về phía Phương Thần, nói ra, huynh đài, có thể hay không đem vừa mới kiếm gãy nhường cho ta? Phương Thần lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt. Huynh đài, ta có thể ra hai cái huy chương. Phương Thần không tiếp tục để ý người này, trực tiếp quay người rời đi. Đáng chết người này nắm đấm nắm chặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Thần. Tiểu tử, ngươi nhất định phải bởi vì một thanh kiếm gãy mà đắc tội ta ép mua không thành, bắt đầu uy hiếp. Thật sự là buồn cười, ta cùng người khác mua đồ vật, cùng ngươi có quan hệ gì? Phương Thần cười nhạo một tiếng, tiến vào luyện ngục. Thiếu gia, chớ có sinh khí, chờ tiến vào luyện ngục, tìm tơ y người này, đem chém giết, cướp đoạt kiếm gãy là đủ. Một bên thủ hạ thấp giọng nói. Hừ, tiểu tử, đắc tội ta Tư Mã Huẩn, ngươi nhất định phải chết. Lộng lấy áo bảo nam tử âm trầm nói. Nếu không phải hắn mới tới Bạch Cốt Thành, cũng không trở thành liền một viên huy chương đều không bỏ ra nổi tới. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, kiếm gãy phi phạm. Sở dĩ, nhìn thấy kiếm gãy về sau, trước tiên tìm nhận biết Ha Ho Hư U mượn huy chương. Đáng tiếc mấy cái hảo hữu huy chương đều sử dụng hết, chỉ mượn đến một cái. Kiếm gãy bị Phương Thần cướp đi, Tư Mã Huẩn rất tức giận.